Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lê nhoàng trưởng nữ đứng một bên, lạnh lùng ra lệnh cho những thiếu niên này. Từ trái sang phải, từng người một tự giới thiệu với hoàng tử điện hạ. Tuân mệnh, tham kiến hoàng tử điện hạ, kỵ sĩ của ngài tên là Giplian Tiêu Căn, đến từ hệ sao Thiên Lô Tọa, tinh thần lực là. Thành tích đối chiến mô phỏng xếp hạng là. Tham kiến hoàng tử điện hạ, kỵ sĩ của ngài tên là Emerson Stewart, đến từ hệ sao Sauron, tinh thần lực là. Thành tích đối chiến mô phỏng xếp hạng là. Tham kiến hoàng tử điện hạ, kỵ sĩ của ngài tên là phần 3 Edwin. Các thiếu niên kỵ sĩ lần lượt tự giới thiệu với Nero. Khi ngẩng đầu nhìn thấy tiểu hoàng tử xinh đẹp như tượng điêu khắc, hai mắt họ nóng bỏng như thể sắp BNR. Laser, hắn không thể thanh kiếm trong tay tiểu hoàng tử, giây tiếp theo sẽ dừng trên vai mình. Tiểu Nero đeo thanh kiếm đồ chơi bạc nhỏ xíu trên lưng, từng bước duyệt qua, còn rất có khí thế gật đầu đáp lại. Khi đi đến trước mặt một thiếu niên đang quỳ một gối, Nero trước tiên bị mái tóc vàng óng mượt như bông lúa của đối phương thu hút, sau đó lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên đó. Mặt đỏ bừng, tiểu Nero nghiêng đầu nhìn kỹ, thì ra, thiếu niên kỵ sĩ kia mới 14, 15 tuổi, dung mạo đoan chính tuấn tú, chỉ là từ cổ đến trán đều đỏ bừng như muốn bốc khói, môi mím chặt, run rẩy như một đường sóng, thậm chí hoàn toàn không dám ngẩng mắt nhìn tiểu Nero. Hắn vừa mở miệng nói câu, tham kiến hoàng tử điện hạ, đã bị động tác nghiêng đầu nhìn lén của Nero cắt ngang, câu. Kỵ sĩ của ngài tên là, cứ ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra tên của mình. Nói nhanh đi, người tên là gì? Kỵ sĩ của ngài tên là Alexei Ivanov, đến từ hệ sao Thiên Cầm, tinh thần lực 9723, thành tích đối chiến mô phỏng xếp hạng. Là hạng nhất, giọng nói phía sau càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Đợi đến khi tự giới thiệu xong, hắn thậm chí còn hối hận siết chặt nắm tay, rõ ràng là đang xấu hổ vì biểu hiện thất bại của mình. Quả nhiên, đôi chân nhỏ đang rậm rậm trước mặt bước qua, bờ vai rộng của thiếu niên bỗng nhiên sụp xuống, giống như một chú chó Golden Retriever ủ rũ cụp đuôi. 8 năm khổ luyện, tất cả là vì ngày này, vậy mà ở khoảnh khắc quan trọng nhất, mọi thứ đều bị mình làm hỏng. Mặc dù tiểu Nero đã bước qua, nhưng ánh mắt liếc nhìn vẫn luôn dõi theo thiếu niên tóc vàng đang ủ rũ cụp đuôi kia. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đối phương giống như một chú Golden Retriever ngốc nghếch. Ngay cả dáng vẻ gục đầu xuống cũng thật là đáng yêu. Khoan đã, hắn đang lén lút lau nước mắt sau lưng mình sao? Cười chết mất, làm gì có ai lại trực tiếp lau nước mắt ngay trong nghi thức khi còn chưa bị loại cơ chứ? Tiểu Nero đi vòng rất nhiều vòng, đột nhiên vào một khắc nào đó, hắn giơ cao thanh kiếm đồ chơi nhỏ bằng bạc, bất ngờ gõ vào vai thiếu niên tóc vàng. Hắn gõ không mạnh, nhưng thân hình thiếu niên lại đột nhiên run lên. Sau đó, hắn không dám tin, ngẩng đôi mắt xanh lam còn ướt át lên, trợn tròn mắt nhìn về phía tiểu Nero. Alexei Ivanov, người có nguyện ý trở thành bạch lang của ta không? Tiểu Nero trịnh trọng đọc lời thề, giọng nói vẫn còn ẩn chứa âm điệu sữa non trong trèo. Suốt đời này đi theo ta, nguyện trung thành với ta, thề bảo vệ vinh quang của ta, vì thế không tiếc đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào. Người sẽ thề cống hiến cả đời mình cho ta. Từ nay trong lòng chỉ có tình nghĩa của chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bạch lang kỵ ngây người nhìn hắn hồi lâu, mới đột nhiên bừng tỉnh, kích động vô vàn mà lớn tiếng đáp lại. Thần nguyện thề trước chư thần thưa điện hạ, cách chương.